Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín đồ. Chương 28-18 tầng địa ngục 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not React. Tôi không làm gì sai, vì sao các người lại bắt tôi? Có lệnh bắt không? Tôi sẽ kiện các người tôi giam giữ phi pháp. 2 giờ sau, xe cảnh sát chở Lưu Khánh đi vào cục cảnh sát, cửa xe mở ra toàn là tiếng gào thét của gã. Đinh Đinh đang chờ sẵn ở đó, gật đầu với viên cảnh sát phụ trách áp giải. Sư huynh, cảm ơn anh. Nói xong, cậu ta dùng còng tay khóa hai tay Lưu Khánh lại kéo về phía phòng thẩm vấn. Mặt Lưu Khánh tái mét, hung hăng chất vấn. Mấy người dựa vào cái gì mà đòi thẩm vấn tôi? Có lấy được bằng chứng ra không? Tôi muốn kiện mấy người. Bấm số 92456, anh có thể kiện thoải mái. Nguyên Phi mỉm cười mở cửa phòng thẩm vấn. Với điều kiện anh đi ra khỏi đây được. Sau lưng Lưu Khánh đổ mồ hôi lạnh kích động kêu la. Tôi không làm gì phạm pháp, mấy người dựa vào cái gì mà đòi bắt tôi? Anh có phạm pháp hay không, hỏi mới biết được. Đình Đình ấn gã ngồi lên ghế, sau đó đứng vào một góc lạnh lùng canh giữ. Nguyên Phi ở bên ngoài đóng cửa phòng lại, Hàn Dung đang ngồi sẵn ở bàn, anh chống cằm cười hỏi. Lưu tiên sinh, anh có biết là Bàng Đại Hải chết rồi không? Cơ thể Lưu Khánh cứng đờ. Hàn Dung cười tươi hơn, nhìn bộ dạng này chắc là biết rồi. Lưu tiên sinh, đồng nghiệp của chúng tôi tìm được anh ở sân bay, anh xuất ngoại du lịch hay là định cư thế? Lưu Khánh cao giọng, chúng tôi không quen biết nhau, vì sao tôi phải đổi lịch trình chỉ vì một người xa lạ? Đừng vội phủi sạch quan hệ như vậy chứ Lưu tiên sinh. Hàn Dung ôn hòa nói lâu vậy rồi mà tôi quên không giới thiệu, chúng tôi là tổ trọng án thành phố, đang phụ trách vụ án của Bàng Đại Hải. Chúng tôi gặp chút vấn đề cần sự phối hợp của anh. Bởi vì vụ án này rất quan trọng cho nên rất xin lỗi, vừa rồi đồng nghiệp của chúng tôi đã mời, anh tới mà chưa kịp, thông báo, trước với anh, thái độ của Hàn Dung rất nho nhã lễ độ, Lưu Khánh cười lạnh, mấy người cho rằng giải thích như vậy là tôi sẽ bỏ qua à, tôi nhất định sẽ kiện mấy người. Nhất định, còn nữa, tôi và Bàng Đại Hải chỉ là mối quan hệ quen biết sơ sơ, tôi không biết chuyện gì liên quan đến người kia cả. Mấy người tìm nhầm người rồi, kiện hay không là quyền lời của anh, chúng tôi không có quyền can thiệp. Hàn Dung mở báo cáo ra, tháng 11 năm 2008, Lưu Tiên Sinh bắt đầu làm việc ở Bệnh viên Tâm Thần Hổ Thành, lương tháng 3.000 tệ, nửa năm sau tăng lên 3.500 tệ. Tháng 4 năm 2009, tài khoản của anh tăng thêm một khoản thu kết xù, cùng tháng đó anh mua một căn nhà trị giá 80 vạn tệ và một cái ô tô giá 10 vạn. Theo điều tra của chúng tôi, cha mẹ anh đều là nông dân bình thường, thu nhập không cao, trong nhà cũng không còn tài sản nào khác. Vậy xin hỏi anh giải thích nguồn thu nhập này như thế nào đây? Lưu Khánh có vẻ không ngờ Hàn Dung sẽ hỏi vấn đề này, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, sau đó bình tĩnh lại. Mấy người là tổ trọng án, vì sao lại điều tra kinh tế? Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án của Bàng Đại Hải? Sao, dạo này pháp luật không cho phép người dân làm thêm nghề phụ nữ à? Hàn Dung mỉm cười. Lúc anh nói chuyện mắt không ngừng nhìn lên trên, trong tâm lý học có nói đây là biểu hiện của chột dạ. Anh đang chột dạ cái gì thế? Không đợi Lưu Khánh trả lời, Hàn Dung trầm mặt cao giọng quát. Bởi vì đây là phí ngậm miệng Bàng Đại Hải cho anh đúng không? Nói hưu nói vượn, Lưu Khánh đứng bật dậy, ghế ngồi ngã lật ra đằng sau, gã xoay người muốn đi ra ngoài, vươn tay cầm nắm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải rời khỏi đây, tôi không muốn phối hợp với các người. Các người không có quyền hạn chế tự do cá nhân của tôi. Lưu tiên sinh, 9 năm trước, có một cô gái tên là Dương Cầm chết đuối. Giọng Hàn Dung lạnh lùng vang lên, chui vào lỗ tai Lưu Khánh không khác gì giọng nói của quỷ tác động mạnh mẽ vào từng sợi dây thần kinh của gã. Mẹ của Dương Cầm là Dương Văn đã báo cảnh sát, sau đó anh chủ động đến tìm cảnh sát, nói mình là bác sĩ, tiết lộ chuyện Dương Cầm mắc chứng trầm cảm, có khuynh hướng tự sát. Hàn Dung nói một câu, sắc mặt của Lưu Khánh tái thêm một tầng khi cậu nói câu. Chúng tôi nghi ngờ vụ án Dương Cầm chết đuối và Bàng Đại Hải có liên quan với nhau, Lưu Khánh siết chặt nắm tay, nổi trận lôi đình giống. Vụ án này đã kết thúc từ lâu, bây giờ mấy người muốn bức cung à? Lời vừa ra khỏi miệng, thần sắc Lưu Khánh lập tức biến đổi, sau đó gắt gao mím môi, biểu cảm cực kỳ khó coi. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh vài phút, Hàn Dung bật cười trào phúng, ngẩng đầu nhìn Lưu Khánh ung dung hỏi. Anh đã biết chuyện gì để mà chúng tôi phải bức cung? Anh cũng biết rõ bằng chứng năm đó anh cung cấp cho cảnh sát có vấn đề đúng không? Anh cũng biết rõ mình sẽ không thoát được liên quan đến chuyện này đúng không? Mặt Lưu Khánh trắng bệch nhưng gã vẫn cắn chặt răng như cũ, mạnh miệng. không phải mấy người muốn hỏi tôi có liên quan gì đến vụ án của Bàng Đại Hải hay không sao? Vụ án 9 năm trước thì có liên quan gì đến chuyện này hay không sao? Hàn Dung cười chế giễu, Lưu tiên sinh, anh hẳn là đã nghe câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, không phải không báo, mà thời cơ chưa tới. Rồi đúng không, Bàng Đại Hải kết thù với ai, vì sao lại bị giết, những chuyện này anh có từng tự hỏi không? Rất xin lỗi, hiện tại cảnh sát chúng tôi chưa bắt được hung thủ giết Bàng Đại Hải. Vụ án này không có tiến triển gì, nguyên nhân có khả năng là do trong quá trình điều tra cảnh sát đã đi nhầm hướng, lấy được bằng chứng giả không chừng. Đương nhiên, tôi không có ý trách móc gì anh, chỉ đùa một chút để hòa hoãn bầu không khí thôi. Nhìn Lưu Khánh cứ như sắp khóc đến nơi, Hàn Dung nói tiếp. Bây giờ cảnh sát đang suy đoán cái chết của Bàng Đại Hải có liên quan đến vụ án của Dương Cầm 9 năm trước. Vậy thì vấn đề là, Lưu tiên sinh, anh cảm thấy hung thủ sau khi tàn nhẫn giết Bàng Đại Hải như vậy, liệu có bỏ qua cho anh không? Đình Đình đặt ảnh chụp hiện trường vụ án xuống trước mặt Lưu Khánh, khi nhìn thấy hình ảnh nhân côn chiên dầu kia, Lưu Khánh thực sự đã bật khóc. Hàn Dung đứng lên, thu dọn tài liệu trên bàn, thờ ơ nói. Lưu tiên sinh, anh cũng là người thông minh, vẫn luôn biết mình cần cái gì, chỉ đơn giản là tiền thôi hả? Mà chỗ tiền đó chắc cũng bị anh tiêu sắp hết rồi. Việc cần nhất bây giờ là đi tìm các chỗ cảnh sát, chỉ có bọn họ mới bảo vệ được anh, đúng không? Hàn Dung mỉm cười, cách chương.